Chương 1236, đoàn kết lại gạo ổ. Giả sử là ở những thứ khác trong hoàn cảnh, những thứ này gạo sợ rằng chưa chắc sẽ cảm nhận được dáng vẻ như vậy cảm giác, thế nhưng chính là bởi vì bọn họ ở 13 khu, cho nên mới có thể cảm nhận được Trương Lương mang tới khủng bố. Loại này tự thể nghiệm cảm giác, chỉ sợ là so cái gì đều muốn dọa người, nhất là tại dạng này chết dưới trạng thái, cơ hồ là giữa lúc bất chi bất giác, toàn bộ 13 khu gạo ổ đều lâm vào nguy cơ. Nếu là lúc trước, có người cùng bọn họ lại nói tiếp sẽ phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy cười nhạt. Lực lượng của nhân loại có thể có cường đại cỡ nào, đây cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, dù sao, 13 khu không phải là không có qua nhân loại lục soát quan, vừa may ngược lại là, bây giờ nhân loại lục soát quan trong nhất danh tiếng hiển hách gạ gì mà kịch cụ, chính là từ 13 khu đi ra. Đây nếu là nói 13 khu gầu không có đích thân thể hội qua thời điểm đó ạ gì mà kịch cụ khủng bố, vậy cơ hồ là không có ai sẽ tin tưởng sự tình. Bất quá, tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này tất cả mọi người vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước cha NG Thà Y. Phải biết là, nếu như là nói muốn ở những thứ khác tình huống bên dưới, bọn họ giả như cùng trước mặt Trương Lương tỷ đấu, chỉ sợ vẫn là sẽ có vài phần cảm giác lực bất tòng tâm. Thế nhưng có lẽ là bởi vì cảm thấy an toàn của mình bị uy hiếp, hay hoặc giả là bởi vì này đoạn thời gian tới nay Trương Lương khủng bố quá mức cường đại, dần dần, sẽ rất ít cùng những người khác hợp tác gạo ổ, cũng bắt đầu sinh ra hợp tác hiện tượng. Mà một điểm, hoàn toàn là bởi vì cái kia tên gọi là Trương Lương Nam Nhân, hắn đến, khiến cho những thứ này gạo ổ không thể không học được liên hợp lại, bằng không, bọn họ sẽ không có biện pháp tiếp tục ở đây 13 khu sinh tồn được. Chỉ là nghĩ như vậy, liền đầy đủ gọi người sợ hãi, chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, thực sự là gọi người không biết nên nói chút gì mới khá trình độ. Những thứ này gạo kỳ thực không có bất kỳ sai lầm, bọn họ nhiều nhất, chỉ là muốn ở chỗ này sống sót mà thôi. Trương Lương cũng hết sức tin tưởng điểm này, thế nhưng, gạo sinh tồn, tất nhiên cần phải ăn uống, mà ở 13 khu, cũng không giống như là yên ổn 11 khu như vậy. Có ổn định nhân loại nguồn thức ăn. Ở chỗ này, giả như nói là muốn thu được thức ăn, như vậy, đại giới liền tất nhiên là trong nhân loại muốn giữa lúc bất chi bất giác xóa tên rơi một cái. Loại này đơn giản nhất trao đổi, cũng nhất thẳng thắn, ở chỗ này cũng là mỗi thời mỗi khắc diễn ra, chính là Trương Lương, cũng là một trong số đó. Hắn sâu sắc cảm thụ ở chỗ này thê lương, đồng thời cũng học xong dùng những thứ này vì mình quỷ quẹ gia tăng rồi rất nhiều lợi thế. Bất kể là sát khí vẫn là cái gì, chỉ là những thứ này luôn là sát lục gì đó, cũng để cho Trương Lương dần dần nhiễm phải đi một tí ảnh hưởng không tốt. Nói thí dụ như ở có chút thời điểm, Trương Lương tính khí cũng biến thành phá lệ lớn này dáng vẻ, loại cảm giác này, cho là thật không phải tốt, chỉ là bây giờ Trương Lương không có quá nhiều ý tưởng mà thôi. Nhất là tại hắn nhìn trước mặt những người này thời điểm, lúc này Trương Lương giống như là quên mất chính mình phía trước chán đến chết. Toàn tâm ứng phó trước mắt trận chiến đấu này. Giết tên nhân loại này chiến lực rất mạnh, thịt của hắn nhất định phá lệ ngon miệng. Đúng, ta đã có thể chứng kiến trên người của hắn bắp thịt, mùi vị đó nhất định rất tốt. Gào ô nhóm xem người loại ánh mắt, đại khái chính là cùng nhân loại bình thường xem heo dê bò không sai biệt lắm, ngược lại đều là xem xúc vật nhãn thần, nhìn là bị chính mình ăn hết động vật nhãn thần. Dáng vẻ như vậy nhãn thần, muốn chân chính cảm nhận được phần tâm tình này. Chỉ sợ cũng chỉ có đều là gạo mới có thể hiểu. Loại tâm tình này, Trương Lương cũng không phải không biết, thế nhưng chính là bởi vì hắn hết sức tin tưởng, cho nên ở có chút thời điểm, Trương Lương càng có khả năng ngoan đắc quyết tâm. Có thời điểm, cũng không phải Trương Lương quá máu lạnh, mà là bởi vì hắn biết rõ, ở bộ dáng gì thời gian, nên làm cái gì dáng vẻ sự tình. Chính như cùng bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, những thứ này gạo răng dấp, thật là để người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, thế nhưng thì tính sao đâu những thứ này gạo trên thực tế, thủy chung là đem Trương Lương những người này coi là một loại khác có thể ăn đồ đạc mà thôi. Thậm chí, Trương Lương vẫn luôn hết sức hoài nghi, giả như gạo không phải lấy loại nhân loại này hình thái ở nơi này khỏa trên địa cầu, bọn họ nhân loại, cùng những thứ này gạo trong lúc đó, lại đều sẽ là biến thành dạng gì tình hình đây. Chỉ là suy nghĩ một chút, đại khái có thể dự đoán đến. Sẽ là bộ dáng gì tình hình, có thời điểm, mỗi người ý tưởng đều sẽ có một ít không giống với. Thế nhưng không thể không nói chính là, gạo ồ cái kia bề ngoài cùng nhân loại cao độ tương tự chính là ngoại hình, cho bọn họ dung nhập này nhân loại xã hội càng nhiều hơn mượn cớ. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, người thường căn bản là không phân biệt được gạo ồ cùng nhân loại cụ thể khác biệt coi như, dù sao không phải mỗi cái địa phương đều có thể có kiểm tra đo lường có hay không gạo ồ máy. Trương Lương cực kỳ tinh tường điểm này, này đây, lúc trước thời điểm, hắn đối với một ít quá mức gấu tiểu người già yếu, cho tới bây giờ đều là sẽ rất ít hạ sát thủ. Trừ phi đối phương thật là quá mức khiến người ta không quen nhìn, dáng vẻ như vậy loại hình, Trương Lương hoặc là thẳng thắn xuất thủ một kích tất trúng, đem đối phương nhân đạo hủy diệt, tối thiểu cũng muốn làm cho đối phương không tiếp tục đi ra cơ hội. Mà ở lúc này, những thứ này gã ổ rốt cuộc cũng cực kỳ rõ ràng xác định, bọn họ giả như lại không nghĩ biện pháp đoàn kết lại lộng phiên nhãn trước Trương Lương, đến cuối cùng, sẽ chỉ là bọn họ từng cái bị Trương Lương cho tiêu diệt kết cục. Cái này sự tình, bọn họ sớm đã có dự liệu, thế nhưng không có nghĩ tới là, sẽ đến nhanh như vậy. Ngay cả như vậy, đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, bọn họ vẫn sẽ nhìn không được cảm giác được một trận quấn quýt, có thể cũng chỉ có ở như vậy tình huống bên dưới, mới có thể để mọi người minh bạch. Nên làm như thế nào? Có lẽ là bởi vì Trương Lương mới cho dư những thứ này gâu một lần nữa đoàn kết lại với nhau lực lượng. Này đây, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, những thứ này gâu dần dần từng cái đều đoàn kết với nhau. Bọn họ hăng hái hướng về phía trước, nhưng nhìn Trương Lương ánh mắt cũng không vì vậy giảm thiểu bao nhiêu sợ hãi. Dù sao, cha chú của bọn họ hoặc là thân thích chồng, thì có bị Trương Lương giết đi. Loại này cứu hận, là không có khả năng theo một thế hệ trưởng thành kết thúc, giả như lúc này không có lên tiếng, như vậy, thường thường liền ý nghĩa, lớn hơn phong bạo đang trầm mặc trong nổi lên. Muốn cùng tiến lên, coi như là học thông minh. Trương Lương cảm khái một câu, thế nhưng nét mặt lại không thấy đến bao nhiêu khẩn trương, đại khái là cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư quan hệ. Có thời điểm, có chút là cừu hận đồ đạc, thực sự dối rắm, đại khái là như vậy mà thôi. Thời khắc thế này, Trương Lương tự nhiên là hiểu được, hắn muốn vai trò, là cái gì nhân vật. Chỉ bất quá, ở hoàn cảnh bây giờ dưới, lúc này Trương Lương vẫn là lựa chọn không phải lui lại, hắn nếu lựa chọn chiến đấu, như vậy, liền nhất định phải chiến đấu đến cùng, đây chính là hắn chuẩn tắc.